Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, chương 936. Tỉnh Saitama, Kawaguchi vị, Kawaguchi trạm, đứng. Trên trời quả nhiên là có người. Trên trời quả nhiên là có người. Một tên nam tử thả tay xuống bên trong kính viễn vọng. Sắc mặt kích động đỏ lên, hắn luống cuống tay chân bố trí chính mình nhiếp ảnh thiết bị. Nhắm ngay trên bầu trời điểm đen nhỏ, Tokyo cư dân tuyệt vọng chính là thần thụ sụp đổ, mà Kawaguchi thị cư dân làm hại sợ chính là tối hôm qua cái kia chàng quỷ dị chính phủ điều hành. Thần thụ dù sao vẫn là ở mấy chục cây em ở ngoài Tokyo trung tâm. Kawaguchi chạm, đứng. Quỷ dị điều hành nhưng là ngay ở trên đỉnh đầu chính mình. Đầu đường do nhân viên chính phủ canh gác. Từ tối hôm qua vẫn đề phòng đến hiện tại. Đặt tờ dĩ vãng cũng là có thể nhấc lên một trận mạng lưới bão táp sự kiện lớn. Chỉ là thần thụ sụp đổ sự tình quá trọng yếu. Đảo quốc người vô thần quan tâm ở Kawaguchi thị phát sinh quỷ dị tình hình. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tên nam tử này dùng máy quay phim liên tục quay chụp dưới bay trên trời người dung mạo tuổi trẻ. Khuôn mặt, cầm trong tay gậy tích trưởng, phía sau bồng bềnh màu đen viên châu. Tả tiểu hữu khán đều là mạnh mẽ, tràn đầy. Vẻ ngoài tới nói không có chút nào so với mấy trăm mét cao thần thụ phải kém. Hắn khẳng định so với thần thụ mạnh hơn. Truyền hình kịch bên trong không đều là như vậy sao? Tối cường giả thường thường đều là bề ngoài xem ra không mạnh mẽ như vậy. Như hắn như vậy gan lớn, không có chạy trốn rút đi người ở Kawaguchi trạm, đứng, xung quanh vẫn có không ít. Tuy rằng không nhất định mỗi người đều có chuyên nghiệp quay chụp thiết bị. Nhưng dùng một số di động cũng có thể ở xa xôi như thế khoảng cách dưới vỗ tới điểm mơ hồ bóng dáng. Không lâu lắm. Liên quan với Kawaguchi thị bay trên trời người bức ảnh ở trên Internet liền truyền lưu ra. Nhưng ở toàn cầu đều bị mấy chuyện lớn đoạt đi sức hấp dẫn hiện tại. Không có bao nhiêu người sẽ quan tâm bay trên trời người. Phần lớn cũng chính là quét một chút liền qua. Chỉ có nước ngoài ngành tình báo sẽ tỉ mỉ siêu tập tư liệu. Mizuno làm sao? Sadamai không biết đây là chính mình ngày hôm nay lần thứ mấy hỏi Tiểu Quy vấn đề tương tự. Nàng rất nhanh liền tiếp nhận rồi Tiểu Quy sẽ nói sự thực. Là một cái đại yêu quái. Mizuno có cái sẽ nói tiếng người sủng vật không phải chuyện rất bình thường sao? Này không có cái gì tốt kinh ngạc. Sadamai như vậy an ủi chính mình. Mới cuối cùng cũng coi như là tiếp nhận rồi sự thật này. Chỉ là ở Mizuno sau khi rời đi, Tiểu Quy tình huống cũng có gì đó không đúng. Trong ngày thường sinh long hoạt hổ tiểu chó đất, hiện tại nhưng nằm trên mặt đất phờ phạc. Nghe được Sadamai âm thanh sau nó mới hơi ngẩng đầu lên. Uông, Mizuno chuyện của lão đại, ta cũng không biết. Tiểu Quy suy yếu không ra hình thù gì. Dù sao ta chỉ là một con chó. Nói cái gì để cho mình bảo vệ tốt nữ chủ nhân an toàn. Nhưng hiện nay suy yếu chính mình chính là liền tự thân an toàn đều bảo đảm không được. Chớ nói chi là còn phải bảo vệ Sada. Mizuno tên kia đến cùng là ở làm cái gì? Vì là sức mạnh nào đang nhanh chóng biến mất? Tiểu Quy đột nhiên cả kinh. Sợ sệt chính mình mất đi sức mạnh cùng thần trí sau sẽ một lần nữa biến thành một cái hồ đồ tiểu. Chó đất, được rồi, trong ngày thường bình tĩnh Sada hiện tại cũng có chút phát điên. Nàng hồi tưởng Mizuno lúc rời đi vội vã dáng dấp, trong lòng vô cùng bất an. Mizuno là ngoại trừ vấn đề gì? Hơn nữa sáng nay di động trên tin tức còn có thần thụ sụp đổ tin tức. Có điều nàng là không có chút nào quan tâm Yoyogi thần thụ an nguy tình hình. Leng keng. Trên điện thoại di động Lai bỗng nhiên truyền đến tin tức. Là Utahara Miyu, Misa thật giống tiến vào bệnh viện. Còn có, cái này đúng hay không Mizuno-ka? Hình ảnh, không kịp hỏi một câu Misa tình huống. Sadamai vội vàng mở ra Utahara Miyu phát tới bức ảnh. Bức ảnh bối cảnh là trong sáng trời quang, có thể mơ hồ nhìn thấy trời quang lên bồng bềnh một bóng người. Lại nghiêm túc vừa nhìn, không phải sớm chiều ở chung Mizuno còn có thể là ai. Chỉ là bức ảnh bên trong Mizuno dáng dấp có chút kỳ quái. Phảng phất hí kịch bên trong nhảy ra nhân vật, nhưng tuyệt đối là hắn không có sai. Utahara Miyu, là Miyu no ka sao? Sadamai, bức ảnh ngươi là từ nơi nào được? Nơi quay chụp điểm là Utahara Miyu, ở trên internet nhìn thấy, hình như là ở tỉnh Saitama. Đây thật sự là Mizuno ka sao? Hắn làm sao biết bay đến bầu trời? Sadamai, không biết, ngắn gọn hồi phục Utahara Miyu. Sadamai cắn môi, trong tròng mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Mizuno hiện tại tình hình rất không đúng, ai cũng có thể nhìn ra không đúng. Sada nhanh chóng trên điện thoại di động kiểm tra tin tức tương quan. Tuy rằng đã bị đảo quốc chính phủ che đậy rơi mất rất nhiều, nhưng vẫn có một phần nhỏ tin tức có thể ở trên mạng tìm đọc đến. Kawaguchi chạm, đứng, xung quanh bị đội tự vệ cùng cảnh sát vây quanh. Con đường nơi này dây A Kinh Tân Đông Bắc, Tohoku, dây cũng không ngừng. Đối với mấy trăm ngàn ở tại Kawaguchi thị dân công sở nhóm tới nói ảnh hưởng quá to lớn. Thần thụ sụp đổ, Kawaguchi thị xuất hiện không rõ siêu phàm. Bọn họ vẫn như cũ muốn chân thật nơm nớp lo sợ đi làm. Utahara Miyu lại phát tới mấy cái tin tức. Có điều Sadamai vô tâm lại đi đáp lại. Nàng trao mày, nội tâm của nàng có 12 vạn phần sao động. Nghĩ muốn mở cửa nhà hướng về tỉnh Saitama mà đi. Nhưng Mizuno rời đi trước còn ở nàng trong đầu vang vọng. Mình coi như đi vậy làm không là cái gì, chỉ là cho Mizuno thêm phiền mà thôi. Tiểu Quy, có cái gì ta có thể trợ giúp đến sao? Tiểu Quy buồn bã ỉu xìu rủ xuống lỗ tai. Chuyện này, ta cũng không biết, nhưng hẳn là không có. Mizuno lão đại đụng tới sự tình chỉ có Mizuno lão đại mình mới có thể giải quyết. Sadamai nhìn Tiểu Quy ở trong lòng thở dài. Mặc kệ đúng hay không siêu phàm, Tiểu Quy này điều lười cho tính cách cũng không có quá biến hóa lớn. Một cái lười chó, khu vực Dachi, Hanabatake Đinh, Kai Fu quán ăn sáng sớm là tràn ngập phấn chấn, cũng vẫn như cũ mang theo một chút bận rộn. Irina hai mẹ con quét sạch sạch sẽ mặt đất, quản lý trên bàn ăn góc, sừng, góc tối rơi. Những này dễ dàng che giấu chuyện xấu địa phương càng cần thiết phải chú ý. Đối với chủ tiệm tới nói những này góc tối hay là không đáng chú ý. Nhưng đối với ngồi ở trên bàn ăn ăn cơm các khách nhân tới nói bất kỳ dơ bẩn đều đầy đủ chói mắt. Thế giới như thế nào đi nữa biến hóa tựa hồ cùng Kai Fu nhà cũng không có quá to lớn quan hệ. Coi như là ngày hôm nay hết thảy mọi người ở nóng bỏng thảo luận thần thụ sụp đổ, nhưng trong cửa hàng như cũ đều đâu vào đấy tiến hành. Thời gian vừa đến buổi trưa, trong cửa hàng liền lục tục có khách nhân đến. Có điều chân chính đỉnh cao kỳ còn muốn chờ đến buổi tối. Khu vực Adachi cư dân cũng đều là trải qua sóng to gió lớn người. Vẻn vẹn chỉ là thần thụ sụp đổ mà thôi. Cùng khu vực Adachi phát sinh thảm Resuto giết so ra chỉ là chút lòng thành. Không cần để ý, không cần để ý, nên ăn ăn nên uống uống. Thật muốn là phát sinh cái gì không cách nào ngăn cản tình hình. Bọn họ như vậy người bình thường cũng làm không là cái gì. Không bằng rộng lượng thái qua tốt mỗi một ngày. Kai Fu nhà, có điều ngay ở Irina chuẩn bị vật liệu thời điểm. Cửa tiệm ở ngoài đột nhiên có một bóng người lo lắng chạy vào. Là phố mua sắm lên một nhà chuyên môn làm yakitori nữ chủ tiệm. Hơn 10 năm quê nhà. Ngươi xem một chút, này đúng hay không ở trong cửa hàng làm cơm cái kia soái ca. Nàng nâng điện thoại di động, đem màn ảnh lên người nhắm ngay Irina cùng Kai Fu Aoi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.